Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, Chân Huyền. Tô Thành vẫn cho rằng đã từng gặp qua tu sĩ bên trong tầng dưới chót nhất. Nhưng bây giờ lại phát hiện, cùng cái này chút trà trộn tại trong phường thị đê giai tán tu so sánh. Huyền chân những người kia cũng tốt, trong môn tiểu bối đệ tử cũng được. Thậm chí là tiếp xúc qua bất kỳ một cái nào tán tu, đều đã coi như là có nền móng, có thân ra người. Cái này chút thiên hắn gặp nhiều vì mấy cái không có ý nghĩa nhất giai linh thạch, mà tốn công tốn sức, hao hết miệng lưỡi, lưu luyến quên về tán tu. Vậy gặp nhiều một bước cũng không nhường. Gian trá giảo hoạt tiểu thương tiểu phiến, đúng là hắn nhóm, gấp rút sinh hoa gian phường phồn hoa. Cũng là vô số cái bọn hắn, chống đỡ lấy một tòa khổng lồ tu hành kim tự tháp. Tô Thành bây giờ có thể tiện tay đưa ra một viên trúc cơ đan mà không cần quá mức để ý. Nhưng cái này một viên trúc cơ đan, tại rộng rãi đê giai tán tu ở giữa, thế nhưng là rất nhiều người hồn khiên mộng nhiễu chi vật. Bao nhiêu người toàn bộ thân gia đều không chống đỡ được cái này mai trúc cơ đan. Bao nhiêu người vì cái này mai trúc cơ đan mà bí quá hóa liều, dùng sinh mệnh cùng quý giá thời gian đi liều, đi bác, tu hành tài nguyên. Nhìn thấy những tán tu này, mới có thể khắc sâu cảm nhận được trong đó gian khổ và đáng ngưỡng mộ. Nghề nghiệp, tiền đồ, tiền thu rất trọng yếu, liền ngay cả Tây Hà phái cũng không thể ngoại lệ. Bằng không tại sao có thể có Vạn Bảo Các, Thiên Cơ Các, Linh Lung Các các loại dạng này trải rộng toàn bộ thông huyền giới cỡ lớn hiệu buôn. Trước kia, Tô Thành mặc dù biết nghề nghiệp rất trọng yếu, linh thạch ắt không thể thiếu, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng không có như gì coi trọng. Bản thể làm ỷ vào, để hắn một mực có chút coi nhẹ. Bích Ba Môn bây giờ tích xúc, một là Hạ Lan kinh doanh có phương pháp, hai là phản loạn những tu sĩ kia tài sản đoạt được. Bây giờ Hạ Lan sắp đoạt xá, kê biên tài sản tài phú luôn có hoa sạch sẽ thời điểm. Mỗi 3 năm một lần thành tiên, máu mới liên tục không ngừng bổ sung. Tông môn tu sĩ ngày càng mở rộng, vẻn vẹn trong môn trên dưới bổng lộc, lấy bây giờ tiền thu tới nói, đều là nhập không đủ suất, chớ nói chi là cái khác. Linh thạch, linh dược, phù triện, vật liệu, công pháp, bản mệnh cùng tham gia pháp khí các loại, hết thảy tu hành tương quan. Có lẽ có người sẽ nói, Tô Thành đại nghiệp căn bản tại tín ngưỡng, tại tin đồ, Bích Ba Môn chẳng qua là cái áo lót thôi. Bây giờ tín ngưỡng cùng trải rộng ra, đạo quân tên đã ở vào nửa chặn nửa che trạng thái. Áo lót này tác dụng đã ngày càng yếu ớt, còn không bằng buông tha áo lót này. Từ sáng chuyển vào tối, toàn lực kinh doanh tín ngưỡng liền tốt. Nhưng mà, coi như Tô Thành thành tựu đạo quân thần vị, tương lai đối mặt tu sĩ cấp cao, chẳng lẽ muốn tự mình hạ tràng? Một cái thông huyền giới liền có bao nhiêu nguyên anh trở lên tu sĩ? Lại có bao nhiêu hóa thần tu sĩ? Thậm chí suy đoán bên trong luyện hư vậy không phải là không được. Mãnh hổ sợ đàn sói. Bọn sói này còn vô cùng đặc thù. Bọn hắn tự thành thiên địa, pháp tắc, thần thông, đạo pháp, đối ảnh hưởng ngoại giới, xâm nhập nhân quả, hóa thiên địa pháp tắc cho mình dùng thần chỉ, có tự nhiên khắc chế cùng nhằm vào hiệu quả. Đạo quân chỉ có một vị, vô luận tương lai có bao nhiêu cái phân thân, tu sĩ cấp cao lại có vô số, làm sao bây giờ? Đáp án chỉ có một cái, cũng là hắn hiện tại vẫn đang làm, cái kia chính là dùng đạo quân hấp dẫn một bộ điểm tu sĩ chuyển biến đến trận doanh mình, lấy tu sĩ đối tu sĩ, tại chư thiên vạn giới, tại tu chân văn minh sinh sôi hưng thịnh nơi, đây là duy nhất có thể thực hành chiến lược. Sáng tỏ cái này chút, liền có thể minh bạch Bích Ba Môn tầng này áo lót tầm quan trọng. Đây cũng là một mực khổ tâm kinh doanh nguyên nhân. Tương lai, Bích Ba Môn nhất định phát triển thành Tây Hà phái như thế quy mô cùng tài nguyên, thủ hạ tu sĩ, thế lực, tài nguyên đủ để kháng lên bất luận cái gì quy mô tiến công mới được. Hiện tại cái này cửa hàng cùng nghề nghiệp liền là bước đầu tiên. Bước thứ hai, còn cần tìm tới một vị chuyên nghiệp kinh doanh nhân tài. tài, lữ, pháp, địa, tài liền là hết thảy tổng cương. Thiếu vòng này, cái khác liền không thể nào nói đến. Dùng 7 ngày công phu, làm rõ mặt tiền cửa hàng thủ tục cùng giao tiếp. Sau 7 ngày, Mạc Ngôn mang theo chọn lựa phàm nhân gã sai vặt cùng người tiếp khách chạy đến. Nhận lấy Tô Thành trên tay việc phải làm. Sự vật hỗn tạp, đem tinh lực cùng thời gian lãng phí ở cái này chút công việc vặt trên thân. Mạc Ngôn là không tình nguyện. Trong môn, là thuộc hắn đại đạo gian nan. Nếu là không có hy vọng thì cũng thôi đi. Rõ ràng có hy vọng nhưng lại không thể không vì trong môn làm ra hy sinh. Tâm tình đương nhiên không hội tốt. Đối với cái này Tô Thành vậy vô luận ra sức. Sự tình cũng nên có người đi làm. Người không làm ta không làm. Cái kia mọi người ăn cái gì uống gì. Màn trời chiếu đất, không dính khói lửa trần gian tu sĩ là không tồn tại. Cái này cũng nhắc nhở hắn. Phải nhanh một chút đem nội môn cùng ngoại môn cùng tạp dịch đệ tử ba cái giai tầng phân ra đến. Nội môn đệ tử một lòng đại đạo không hỏi công việc vặt. Ngoại môn đệ tử kiêm lý tu hành cùng công việc vặt. Tạp dịch đệ tử chuyên trách ti công việc vặt. Không cùng cấp tầng khác biệt đãi ngộ. Khác biệt địa vị cùng thuyết pháp. Cơm tập thể là không thể lại ăn hết. Sự vật một phát tiếp. Mạc Ngôn liền loay hoay chân không dính đĩa. Trong môn sản xuất triệu tập, cái khác hàng hóa hiệp đàm cùng nhập hàng, thuê chuyên nghiệp nhà giàu, trưởng quỹ quản lý các loại, sau một tháng mới có thể mở nghiệp. Tất cả cái này chút, lại là 500 mai tam giai đầu nhập đi vào, để bích 3 môn 7, 8 năm qua tích lũy vốn liếng, lập tức liền bị thanh không hơn phân nửa. Tô Thành tạm thời thoát khỏi cái này chút, lại nghĩ tới Hạ Lan đoạt xá còn có Hách Mẫn. Trong lòng không ổn cùng nôn nóng đã lâu, cũng liền bình tĩnh lại. Tại trong phường thị thuê một gian động phủ, mỗi ngày bài tập không rơi, lại bắt đầu tại phường thị cùng xung quanh tìm kiếm giải quyết thời cơ. Một ngày, Tô Thành tại Hoa Gian phường phương hướng Tây Bắc đi dạo cùng tìm cơ duyên thời điểm. Đột nhiên nghe được một trận kịch liệt tiếng đánh nhau từ một ngọn núi lương hậu chuyện đến. Tiếp lấy liền thấy một cái nữ tu. Cả người là máu, quần áo vụn vặt rách dưới bị ném qua triền núi. Đồng thời lại có một đạo quyết liệt gào thét. Sư muội đi mau, đừng quản ta. Sư huynh, Tô Thành nghe thanh âm có chút quen thuộc. Lại xem xét cô gái này tu. Không phải liền là thụ mình một viên trúc cơ đan người kia. Cô gái này tu khục lấy máu. Gian nan bò người lên. Dãy giụa lấy, thê lương la lên. Thật là nghe động dung. Từng tiếng khấp huyết, làm sao, oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay cả Tô Thành đều cảm thấy một cỗ cường đại sóng xung kích úp mặt. Phía trước triền núi khói bụi tràn ngập, dưới chân chấn động tốt một hồi mới lắng lại, tự bảo, sư huynh, chẳng lẽ, nếu ứng nghiệm tại cô gái này tu thân bên trên, phi, lưu ra, tuyệt đối đừng để cô nương kia chạy, hắc, nàng chạy không được. Vừa rồi thật là nguy hiểm. Hạnh lưu ra phòng một tay. Bằng không việc vui nhưng lớn lắm. Nữ tu ngay cả ngự không đều không làm được. Địch nhân lại xuất hiện tại sau lưng cách đó không xa. Tô Thành trong lòng hơi động. Không lại áp chế khí cơ cùng tu vi. Chúc cơ tu sĩ khí cơ cùng uy áp phát tán ra. Nữ tu cái kia một đôi chết con mắt màu xám sáng lên. Lộn nhào hướng Tô Thành bên này gần lại gần. Buồn bã hô to, tiền bối, còn xin tiền bối xuất thủ giúp ta báo thù. Trần Uyển tình nguyện sau đó làm nô tí, lấy báo tiền bối đại ân. Trần Uyển, một đạo kiếm quang hiện lên, đánh úp về phía Trần Uyển phía sau lưng hai đạo lưu quang bị kích bay trở về. Tô Thành xuất hiện tại Trần Uyển trước người, lúc này hắn cũng không có ngụy trang, Trần Uyển cũng không có nhận ra hắn là ai. Tiền bối. Trần Uyển nguyện ý lập xuống linh hồn chi thề. Trần Uyển kiệt lực hướng Tô Thành gạt ra mị cười. Cứ thế khuôn mặt đều có chút quái đản vặn vẹo. Còn đem trước ngực cái kia rách mướp quần áo xé rách xuống tới. Tô Thành có chút động dung. Người này, có thể đánh bạc hết thảy. Đổi hắn xuất thủ, ở trên người nàng. Tu sĩ một chút định luật nhiều lần bị đánh phá. Dùng nàng nhục thân. Hội không hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiền bối,